cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, bất tử quái vật. Dưới, cuồng bạo năng lượng không ngừng đụng nhau đè ép, hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu mới dần dần bình tức. Tiêu diệt hết quái vật kia sao? Đã không thấy được bu thân ảnh, mọi người trong bụng đều âm thầm thở phào. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, còn không có. Xa xa trong hư không đột nhiên xuất hiện một đoàn màu hồng sương mù. Không ngừng cuồn cuộn bành trướng tản ra khí tức đáng sợ. Đó là bu tế bào, đang lấy không tưởng tượng nổi tốc độ phục chế chia ra. Làm sương mù bành trướng tới trình độ nhất định sau lại chợt một cái co rúm lại biến thành bu dáng. Vẻ, đáng chết, trở lại một lần, mắng một tiếng, dạ thần cùng trung nữ mau mau lần hai hành động. Vẫn thật là không tin, bọn họ hôm nay đối phó không đều cái bu. Một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần. Tuyệt đối muốn tiêu diệt cái tên kia. Rùa, phái. Khí, công, sóng, 10 đạo to đại khí công sóng đánh úp về phía bu. Trong hư không lần hai bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh. Mà bu vừa mới khôi phục thân thể cũng bị lần hai phá hủy. Chính là cũng không lâu lắm, bu thân thể lại khôi phục. Trở lại, oanh, trở lại, oanh, trở lại, oanh, dạ thần bọn họ không ngừng oanh tạc mấy chục lần. Mỗi một lần đều kinh thiên động địa đủ để tiêu diệt bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng lại cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy bu. Mỗi một lần nàng đều có thể khôi phục phục sinh. Liền tính là không chết tiểu cường cũng không có khuếch đại như vậy. Nhất định chính là khiến người tuyệt vọng. Ba, ta nhanh không còn khí lực. Ngay tại dạ thần bọn họ cắn răng chuẩn bị thử lại mấy lần lúc. Một bên Vũ Thiên Trăng khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh nói. Sau đó thân thể chia ra làm hai biến trở về Vũ Thiên Hòa Trăng. Vũ Thiên Hòa Trăng sử dụng dung hợp thuật hẳn còn chưa tới thời gian. Nhưng là mới vừa rồi kịch liệt năng lượng tiêu hao chính là làm cho các nàng trước thời hạn tan rã. Vũ Thiên Trăng, các ngươi không muốn tham gia nữa chiến đấu. Tránh xa một chút, chúng ta biết, ba. Dạ thần nói, mà Vũ Thiên Hòa Trăng cũng gật đầu một cái, mau mau bay đến xa xa. Nếu như là trước Vũ Thiên Hòa Trăng khẳng định còn sẽ ồn ào lấy muốn chiến đấu với nhau. Nhưng mà kia kẻ địch đáng sợ chính là thật đưa các nàng đều bị dọa cho phát sợ. Mà còn các nàng cũng biết tan rã sau các nàng căn bản là không giúp được gì. Tự do phóng khoáng đi nữa mà gia nhập chiến đấu chỉ cho ba và mà nhóm thêm phiền. Xa xa bu đã lần hai khôi phục nguyên dạng, ngay tại dạ thần bọn họ chuẩn bị tiếp tục lúc công kích. Tình hình chính là đột nhiên xảy ra biến hóa, sát quang. Toàn bộ, sát quang, toàn bộ, không ngừng bị dạ thần bọn họ phá hủy mấy chục lần thân thể. Bù tựa hồ cũng bị triệt để chọc giận, trên người đột nhiên bộc phát ra đáng sợ cực kỳ năng lượng. Hóa thành một đạo năng lượng thật lớn chùm tia sáng không ngừng mở rộng. Mau lui lại, hai tròng mắt cơ hồ co lại thành châm mang, dạ thần không chút do dự liền hướng Vũ Thiên Hòa Trăng nhào tới. Mà Goku cùng Chi Chi trùng nữ cũng là hoảng sợ thất sắc mà nhanh chóng thối lui. Nhưng là cột sáng năng lượng khuếch trương tốc độ quá nhanh. Thế cho nên mọi người một cái lại một cái mà bị cắn nuốt bao phủ. Bị cuồng bạo năng lượng rào sát lấy thân thể phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Chóng mặt, Vũ Thiên Hòa Trăng lắc lư đầu nhỏ, mới phát hiện các nàng đang bị ba mình thật chặt ôm vào trong ngực. Vũ Thiên, Trăng, không có sao chứ? Đã giải trừ Super Saiyan 3 biến trở về bình thường hình thái. Dạ thần hỏi, chúng ta không việc gì. Ba, Vũ Thiên Hòa Trăng trả lời. Hai đôi ngập nước trong mắt to lóe lên vô số tiểu tinh tinh. Coi như là biến trở về bình thường hình thái. các nàng ba ba quả nhiên cũng tốt khốc a. Mới vừa rồi nguy hiểm thời điểm xông lại bảo vệ các nàng. Giống như là trong chuyện hoàng tử đại nhân bảo vệ công chúa điện hạ một dạng. Buông ra Vũ Thiên Hòa Trăng, dạ thần lại an ủi các nàng cái chán. Sau đó mới xoay người chuẩn bị xem xét còn lại mọi người tình huống. Vũ Thiên Hòa Trăng còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng là thấy dạ thần kia máu thịt be bét phần lưng lúc. Hai thiếu nữ chính là không tự chủ được che miệng lại. Nước mắt càng là hơi kém liền tràn mi mà ra. Coi bọn nàng ba ba thực lực làm sao có thể sẽ phải chịu nghiêm trọng như vậy thương thế. Nhất định là mới vừa rồi vì bảo vệ các nàng mới biến thành như vậy. Ba, ba ba, tiên đậu, nhanh lên một chút, ăn tiên đậu. Vũ Thiên Hòa Trăng đều có chút hoảng hốt. Sau đó mau mau lấy ra tiên đậu khiến dạ thần ăn. Ăn tiên đậu sau, dạ thần thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Ngay cả trước tiêu hao năng lượng cũng bổ sung trở lại. Vũ Thiên Hòa Trăng đều thật dài thở phào. Tiếp đó hai đôi trong mắt to lại lóe lên vô số tiểu tinh tinh. Quả nhiên các nàng ba ba là trên thế giới này nhất khốc đẹp trai nhất tốt nhất ba ba. Không có đi chú ý hai cái tiểu nha đầu kia sùng bái ánh mắt. Dạ thần mà là đang quan sát tình hình trận chiến. Chỉ thấy xa xa trong hư không thỉnh thoảng nhấp nhoáng mấy đạo chói mắt ánh sáng. Là Goku, Vegeta, Broly cùng với Cellulu đang cùng bu kịch liệt mà đại chiến. Cảm giác thoáng cái, dạ thần lại tại khác trong một vùng hư không phát hiện Chi Chi cùng Celipa. Hai nàng khí tức đều trở nên có chút yếu ớt. Hiển nhiên cũng là lúc trước bu đại bạo phát trong bị không nhẹ thương thế. Vũ Thiên, Trăng, đi theo ta, là, ba ba, mang theo Vũ Thiên Hòa Trăng. Ba người rất nhanh liền tìm tới Chi Chi cùng Celipa, cho các nàng cũng cho dưới tiên đậu làm cho các nàng khôi phục thương thế. Tiếp theo còn có số 18 cùng Hắc Ám số 18. Bất quá các nàng lực lượng bắt nguồn ở trong cơ thể vĩnh cửu động lực lò. Không cách nào giống những người khác như vậy cảm giác được các nàng khí tức. Cuối cùng vẫn là dựa vào Bulma khai phá cá nhân đầu cuối định vị đến các nàng vị trí. Tại một mảnh thiên thạch vùng tìm tới các nàng. Không có sao chứ. Số 18, Hắc Ám số 18. Cho số 18 cùng Hắc Ám số 18 cũng cho dưới tiên đậu. Dạ thần hỏi, không việc gì. Chính là hơi kém bị giết chết mà thôi. Đứng dậy, số 18 nói, bất quá đôi mắt đẹp hàm sát đảm nhiệm ai nấy đều thấy được nàng hiện tại tâm tình phi thường khó. Chịu, Hắc Ám số 18, lập tức theo ta hợp thể, ta muốn làm thịt cái tên kia. Được, thiếu chút nữa bị cái kia gọi bu quái vật giết chết. Hắc Ám số 18 tự nhiên cũng phi thường khó chịu. Một chút cũng không rông dài. Hai người tại mọi người nhìn kỹ nhảy lên dung hợp vũ. Sau đó hợp lại làm một biến thành siêu cấp số 18. Là siêu cấp số 18 mẫu thân. Vũ Thiên Hòa Trăng phát ra reo hò. Sau đó ôm đến siêu cấp số 18 trên người. Tốt, tiểu nha đầu. Chờ ta giải quyết hết quái vật kia sau đó mới cùng các ngươi chơi. Ân. Siêu cấp số 18 an ủi Vũ Thiên Hòa Trăng đầu nhỏ. Mà Vũ Thiên Hòa Trăng cũng gật đầu một cái. Cùng dạ thần cùng Chi Chi bọn họ tỏ ý liếc mắt. Siêu cấp số 18 cũng không nói thêm gì nữa. Bùng nổ năng lượng liền hướng xa chỗ chiến trường hướng bắn đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.